Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư mang tên Thi Vương Hồi Sinh của tác giả trẻ Hà Trần. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Trần, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Trần mà A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của Hà Trần và chia sẻ tác phẩm của Hà Trần tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thi Vương Hồi Sinh, tập 1. Trong vòng vây nhốn nháo của bọn trẻ con, anh thanh niên hơn 30 tuổi đang rúm gió. Lũ trẻ dùng những cành cây liên tục chọc vào người anh, làm cho anh sợ hãi co rúm lại. Tha cho tôi, tha cho tôi. Nhưng dường như bọn trẻ cũng chẳng quan tâm đến lời thỉnh cầu hoảng hốt của anh. Vừa chọc, chúng nó cười ré lên khoái chí. Sở dĩ lũ trẻ có những hành động thái quá đối với người thanh niên ấy là vì anh ấy tâm trí không bình thường. Người thanh niên tên là A Khoan, chẳng biết từ đâu mà đến, chỉ biết vào một buổi chiều 2 năm trước, có người phát hiện ra anh Khoan nằm ngất ở cổng làng. Trên người chẳng chịt những vết thương sâu, thậm chí có chỗ còn lòi cả xương ra ngoài. Người nọ lúc ấy hoảng hốt hô hoán bà con. Thế là có 3-4 người lập tức đưa A Khoan đến nhà thầy lang. Bấy giờ mới nhìn rõ được mặt. Anh ta nhìn thoáng qua thì có vẻ điển trai, mặc dù khuôn mặt đầy bụi bẩn bé bét. Ông thầy lang vừa nhìn thì cũng kinh hãi, bởi vì những vết thương ở trên người anh Khoan nặng lắm, lại mất máu quá nhiều, có chỗ thịt còn tái dại cả da. Ông thắc mắc là không biết người này đã trải qua những gì mà lại bị thương nặng đến thế. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Ông bắt đầu xử lý vết thương để cứu người thanh niên. Cả một đêm hôm đấy, cố gắng cầm cự hết sức. Đến tận rạng sáng thì coi như tính mạng của anh thanh niên lúc đó được đảm bảo. Tiếp theo đó là sau mấy ngày hôn mê, anh thanh niên mới tỉnh lại. Ông thầy lang lúc ấy mặc dù mới biết là giữ được tính mạng, chỉ là ông thăm khám thì thấy tâm thần của anh ấy không bình thường. Rồi từ đó trở đi, anh thanh niên nọ ở luôn cùng với ông thầy lang. Ban ngày thì cứ lang thang giặt dẻo khắp nơi, còn ban đêm thì lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Mỗi tối anh lại lôi từ trong gầm giường ra một cái hộp dài độ 1 mét. Nhìn bề ngoài của cái hộp thì có thể thấy đây là một vật khá quan trọng đối với anh, bởi vì căn phòng nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng cái hộp này thì bóng loáng, chả thấy có một tí bụi nào. Phủi phủi tay vài cái, anh mở cái hộp ra. Ngay khi anh vừa hé cái nắp hộp thì ở bên trong một luồng sát khí đến giận cả người tỏa ra. Luồng sát khí phóng vụt ra bên ngoài. Trước luồng sát khí kinh khủng như vậy mà anh Khoan chẳng có vẻ gì là hoảng hốt hay bất ngờ. Tựa hồ như rất quen, đôi tay vẫn không dừng hành động. Càng mở hộp thì luồng sát khí tỏa ra lại càng thêm nồng nặc. Cho đến khi cái hộp mở ra hoàn toàn, anh Khoan không ngần ngại lấy từ bên trong ra một thanh kiếm sáng bóng, tựa hồ như được mạ vàng. Chỉ là thanh kiếm bị gãy mất một nửa. Tuy nhiên từ chuôi kiếm vẫn tỏa ra sát khí đáng sợ. Anh cầm thanh kiếm trong tay rồi đưa lên trước mặt. Đôi mắt của anh lúc này sâu thăm thẳm. Trong đầu của anh Khoan hiện lên những điều mà mình đã trải qua trong cơn gia biến. Thưa Khoan vốn không phải là người bình thường, mà là con của một gia đình giàu có ở vùng nông thôn, cũng có thể coi là cuộc sống hạnh phúc. Cha mẹ cùng với ông nội đã ngoài 80, mặc dù giàu có nhưng gia đình lại không giống như những người giàu có khi ấy, không chèn ép nông phu, không kiếm tiền trên xương máu của người ta. Thậm chí gia đình nhà anh Khoan còn nổi tiếng là sống có phúc có đức. Ở xứ này, họ thường xuyên phát gạo cho người nghèo, rồi còn cho người ta vay không lấy lãi trong cơn túng thiếu. Cho nên người dân xứ ấy quý gia đình anh Khoan lắm. Anh cũng được người trong làng gọi bằng cái tên thân mật là cậu Khoan. Vốn tưởng cuộc sống cứ như vậy cho đến lúc con người ta chết đi mà sang kiếp luân hồi khác. Thế nhưng không, một việc không may xảy đến để cho cuộc đời của anh Khoan bước sang một trang hoàn toàn mới. Năm ấy anh Khoan 6 tuổi thì đột nhiên ông nội đang khỏe mạnh không bệnh tật gì ấy thế nào mà nằm vật cả ra. Trên người mọc ra đầy những cái nốt to đến khi sưng phồng vỡ lên chảy mủ vàng tanh tưởi. Ông nội lúc bấy giờ đau đớn sống không bằng chết. Gia đình đã tốn biết bao nhiêu tiền của để mời đại phu cũng như là thuốc thang mà chẳng có tác dụng gì. Thậm chí bệnh tình của ông còn càng ngày càng thêm trầm trọng. Cho đến ngày ông chút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người, trước khi chết ông bảo: sau khi ta chết, chôn ta ngoài cánh đồng để ta ngắm nhìn sông núi, để ta ngắm nhìn bà con. Nói xong, ông nhắm mắt xuôi tay. Tang lễ của ông nội được nhanh chóng tổ chức. Người ra vào thăm viếng không ngớt. Bởi lẽ khi còn sinh thời, ông nội được lòng của bà con lắm. Chỉ là vì cái xác của ông nội chẳng hiểu làm sao phân hủy nhanh lắm, cho nên cha mẹ của anh Khoan cũng muốn gói gọn thủ tục trong ngày. Ông thầy cúng trong làng được mời đến lo ma chay, tang sự. Vị thầy cúng ấy cũng là người bạn rất thân của ông nội. Sau một ngày thăm viếng, ông cụ được người ta đưa đi chôn ở mảnh đất mà vị thầy cúng kia đã đo đạc tìm kiếm, định huyệt. Theo như lời của ông thầy cúng, nếu như ông cụ được chôn ở đây thì gia tộc sẽ phồn vinh, của cải tiêu ba đời trả hết. Linh hồn người chết sẽ được nhanh chóng đi qua cửu tuyền mà đầu thai. Tuy vẫn còn nhớ lời ông cụ nói, nhưng bố mẹ anh Khoan quyết định chôn ông ở mảnh đất mà ông thầy cúng kia đã tính toán cho. Họ nghĩ bây giờ mong là được phúc trạch đong đầy là tốt nhất, sẽ giảm bớt nỗi nhớ thương. Ngày ông nội hạ huyệt, chẳng hiểu làm sao trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng. Mọi người ai nấy khuôn mặt nặng nề, đặc biệt là người trong gia đình anh Khoan. Lúc ấy mặc dù còn nhỏ, nhưng anh Khoan cũng cảm nhận được hết sự đau xót giữa sự sống và cái chết. Lúc quan tài được hạ huyệt, anh Khoan chồm lên mà khóc lóc, thậm chí còn đòi nhảy xuống theo quan tài với ông nội. Câu nói của đứa trẻ ngây thơ như anh lại làm cho mọi người xúc động, không kìm được nước mắt. Có người đàn bà còn quay đi mà thốt thít. Trong đầu của thằng bé Khoan lúc ấy chỉ toàn là những hình ảnh kỷ niệm của ông cháu. Đối với anh, ông nội không chỉ đơn giản là một người ông mà còn là một người bạn chi kỷ. Có lúc cha mẹ đi vắng vì sự buôn bán làm ăn, thì anh cũng chỉ có biết ở nhà quanh quẩn bên ông. Lúc anh làm sai điều gì, bị bố mẹ la mắng, thì luôn được ông che chở bảo vệ. Vậy mà giờ đây, ông đã nằm đó thành người viễn cổ, là nỗi đau quá lớn. Những ngày tháng sau đó mặc dù buồn lắm, nhưng được bố mẹ an ủi động viên, anh Khoan cũng dần dần nguôi ngoai. Nói gì thì nói, vẫn chỉ là một đứa bé, mau nhớ nhưng cũng chóng quên. Sau khi đám tang của ông nội vài tháng, anh Khoan hay thấy ông mình hiện ra. Không những vậy, ông còn đòi giết cả mình. Mỗi một lần sắp bị giết trong giấc mơ thì chẳng hiểu vì sao, anh Khoan đều thoát khỏi giấc mộng một cách kỳ lạ. Khi kể chuyện này với cha mẹ, họ cũng có chút lo âu, nhưng cũng gạt đi, nghĩ là thằng bé nhớ ông nội quá mà sinh ra mộng mị. Từ ấy, cha mẹ lại càng dành nhiều thời gian hơn cho anh Khoan, giúp anh quên đi nỗi buồn. Nhưng những chuyện kỳ lạ không chỉ xảy ra với anh Khoan, mà dần dần còn xảy ra cả với cha mẹ của anh. Công việc của họ liên tục gặp trục trặc, những mối hàng quen đều lần lượt bỏ đơn hàng mà không có lý do, để cho sự nghiệp kinh doanh ảnh hưởng không ít. Ban đêm, hai vợ chồng ngủ hay nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ đâu, cứ lục xà lục sục, đến mức mất ngủ cả đêm. Lúc đầu họ cũng chẳng để ý lắm, những tiếng động ấy đêm nào cũng xuất hiện, cuối cùng họ bắt buộc phải nghi ngờ. Có lần đang ngủ thì tiếng động vang lên, khiến cho bố anh Khoan giật mình. Nhìn sang bên cạnh, thấy vợ cũng đã thức, nhưng chẳng nói năng gì, nhìn chồng bằng đôi mắt sợ sệt. Ông quyết định đi tìm hiểu xem tiếng động từ đâu. Hai vợ chồng lò dò, nhổm dậy, lần mò trong bóng tối. Ông cứ thế đi ra khu vườn sau nhà, nghe ngóng một lúc, rồi tiếng động biến mất. Ông bực mình. Đứa nào làm gì ngoài đấy đây? Thế có để cho ông bà ngủ không? Đáp lại ông chỉ là màn đêm tịch mịch đáng sợ. Ông lại hậm hực vào nhà nằm tiếp. Sáng hôm sau, ông hỏi bọn gia nhân trong nhà thì chẳng đứa nào biết về cái tiếng động kỳ lạ. Đã bực lại càng thêm bực. Những sự ấy cứ diễn ra liên tục, hai ông bà mệt mỏi lo lắng. Nhưng ai cũng bảo là có thấy gì đâu, cực chẳng đã, chỉ còn cách âm thầm chịu đựng. Sau nhiều ngày như vậy, bố mẹ của A Khoan quyết định đi tìm ông thầy cúng kia để hỏi ra những sự lạ gần đây. Họ nghĩ biết đâu lại có liên quan đến việc an táng ông cụ. Chỉ là có điều khi đến nhà ông thầy cúng kia thì thấy nhà cửa đã được đóng chặt, khóa chốt, chả biết người đi đâu. Hỏi chòm xóm thì biết là ông thầy cúng kia đã về quê chơi. Ông hẹn phải đến cả tuần nữa mới lên. Hai ông bà không biết làm sao, đành quay về chờ đợi. Sau nhiều đêm mất ngủ, khuôn mặt của họ hốc hác mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, cơ thể rã rời chẳng muốn làm gì. Anh Khoan cũng chẳng khá hơn là mấy. Mỗi lần trong giấc mơ đều phải chạy trốn sự truy đuổi của linh hồn ông nội. Tưởng đó chỉ là mơ, thế nhưng khi tỉnh lại thì cảm giác hoảng hốt và mệt mỏi lắm. Nhiều lần nghe A Khoan nói về giấc mơ kinh dị của mình, cha mẹ cuối cùng cũng lo lắng. Họ nghĩ chắc chắn là có sự kỳ lạ xảy ra. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau mà rôn rôn rảy rảy. Chiều hôm ấy có người vào làng, người mặc cái áo đen trắng, đằng trước có ký hiệu đồ án âm dương, sau lưng còn đeo thanh kiếm gỗ, nhìn qua có vẻ như là một lão thầy Pháp. Lúc ngồi ở quán nước đầu làng, ông nghe được người ta nói chuyện về gia đình Khoan, lại nghe mọi người nói họ nhân từ như Phật sống. Ông này tò mò. Không ngờ là vẫn còn có người giàu có mà tốt bụng thế à. Quá là hiếm gặp, phải đến tận nơi xem. Hay chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì lại ẩn giấu sự khuất tất. Ông nọ quyết định tìm đến nơi xem có đúng như người dân đồn đại. Ông mua lấy một bộ quần áo rẻ tiền, cố tình xé rách dưới, khoác lên người, cất bộ đồ âm dương cùng với thanh kiếm gỗ vào trong tay nải, giả thành bộ dáng như là một tên hành khất. Đến trước cổng nhà anh Khoan, ông đi đứng liêu siêu rồi nằm gục xuống ngất xỉu. Hai vợ chồng Phú Hộ đang ở trong nhà, thấy có người gục xuống ngay cổng nhà mình. Vốn bản tính thương người, họ vội vàng chạy ra, rồi sai gia nhân đưa ông nọ vào. Bây giờ ông thầy Pháp với hé mắt quan sát, vừa nhìn thì ông đã nhận ra ngay sự bất thường. Ở giữa gian chính, có một luồng âm khí đang bao phủ mù mịt. Ông nghĩ thầm, vậy là ngôi nhà này chắc chắn có gì đó mờ ám. Chứ không dưng không lành tự nhiên tại sao lại có âm khí nồng nặc như thế. Ông nhanh chóng được người ta đưa vào trong một gian bếp, đưa lên trên cái chõng tre. Ông giả vờ ho khan vài tiếng rồi mở mắt, thấy người đã tỉnh. Mẹ A Khoan bảo một gia nô bưng cho ông một tô cơm đựng đầy. Sau đó bà nói: ông từ đâu đến mà lại ngất xỉu ở cổng nhà tôi thế này? Thế nếu như có cái chuyện gì cần giúp đỡ thì ông cứ nói, rồi chúng tôi xem giúp được đến đâu thì chúng tôi giúp. Dạ, bẩm bà lớn, cháu là ăn xin từ nơi khác đến. Nhà cháu ạ, đói quá, chịu không nổi, đi đến cổng này thì chả biết gì nữa. Lạy bà. Mẹ của anh Khoan thấy vậy cũng gật gù, không chút nghi ngờ. Thế nếu thế thì ông cứ ăn uống cho nó thỏa thê đi. Thật lòng thì chúng tôi cũng chẳng thiếu. Nếu như cần thì ông cứ ngủ lại đây đêm nay cũng được. Bao giờ khỏe rồi hẵng đi. Dạ, đội ơn bà lớn. Dạ, nhà cháu xin cảm ơn bà. Cho đến khi mọi người đã đi hết, ông thầy Pháp mới lẩm bẩm: không ngờ là người tốt thật. Tình cảm ấy nó cũng là hiếm. Nhưng tại sao lại có âm khí quanh quẩn? Tối nay ta phải làm cho ra nhẹ. Biết đâu họ lại bị bảy ma trung quỷ nó quấy nhiễu. Ăn uống xong xuôi, ông được gia nhân dẫn đến căn phòng nghề. Ở trên đường đi, ông nhìn thấy thằng bé Khoan bây giờ đang ngồi ở trên cái xích đô. Ông đứng sững lại, thấy trên ấn đường của thằng bé có một vầng âm khí, chứng tỏ nó đã gặp thứ không sạch sẽ. Ông quay lại hỏi người gia nhân: Gia quyến mới có tang sự phải không chú? Dạ vâng, ông cụ trong nhà vừa mất cách đây mấy tháng, có gì không? Ở cơ mà làm sao mà ông biết? Tôi đoán như vậy. Rồi họ lại tiếp tục đi về phía gian buồng ở phía trong vườn dành cho gia nô. Ông thầy Pháp thầm nghĩ, vậy là nguồn âm khí kia có liên quan đến tang sự trong nhà này. Đứng trước dãy nhà, người gia nô mới bảo: ở đây rộng lắm, lại có nhiều buồng, ông cứ chọn. Đây chính là dãy phòng mà ông chủ xây lên dành cho người khách đến tá túc. Ông cứ tự nhiên, đến giờ ăn uống thì cứ đi sang bên khu bếp. Ông thầy Pháp đi dọc hành lang, quyết định chọn căn phòng ở cuối dãy. Bởi vì căn phòng này giáp bên cạnh khu vườn, thế là chỉ còn một mình thầy ở lại. Ông nghĩ. Ông thầy Pháp nghĩ, gia chủ sống phúc đức thế, đã cho người ta ăn, lại còn cho chỗ ở. Chắc là ở đây không chỉ có mình. Ông nằm nghỉ một lúc, chờ đến tối, hòng điều tra xem ngọn nguồn âm khí ở đâu. Cứ như vậy đến nửa đêm, ông thầy Pháp tỉnh dậy, thấy đã đến lúc hành động. Ông ta khẽ xỏ dép rơm rồi đi ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh không có ai, ông dám bước hẳn ra. Không khí lạnh lẽo, lại có phần sảng khoái thanh lãnh. Chỉ có điều là ánh mắt của ông bất chợt dừng sững ở góc vườn. Nơi ấy có một cái bóng đen không rõ nhân dạng đang bay lơ lửng. Quả thật là nhà này có ma có quỷ quấy nhiễu. Ông từ từ từng bước đi đến chỗ bóng đen. Khi đã đến đủ gần thì ông đứng phắt dậy. Yêu ma quỷ quái phương nào dám đến đây hại người? Bóng đen kia nghe thấy thì hoảng sợ, định bay đi mất. Nhưng ông đã kịp vung lá bùa. Lá bùa vừa chạm vào thì bùng bùng bốc cháy, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của vong quỷ. Bấy giờ mọi người đã dậy vì tiếng quát của thầy. Nhìn bóng đen không rõ hình thù, chỉ thấy hàm răng và đôi mắt đỏ lừ lừ. Ai nấy vô cùng hoảng hốt, đặc biệt là cha mẹ của Khoan. Nhìn bóng đen lăn lộn dưới đất, lại nhìn lại người ăn mày ban chiều đang đứng đấy sừng sững. Họ bắt đầu nghi ngờ về thân phận của người này. Bây giờ ông thầy Pháp mới tiến đến bóng đen, đưa tay xách nó lên rồi quát. Nói, ai khiến mày đến đây? Khai ra thì tao tha cho một mạng, bằng không tao đánh hồn siêu phách lạc. Không, có chết, có chết, tao cũng không nói. Thân thể của tên kia đột nhiên sinh dị biến, dần dần tan ra. Ông thầy Pháp buông tay, thế nhưng thân thể của hắn vẫn tiếp tục phân hủy, cho đến khi chỉ còn là một nắm tro tàn. Ghê rợn. Ông ngạc nhiên, bởi vì ban nãy lá bùa ông phóng ra, ông đã cố tình dùng để không giết chết hắn. Chắc chắn là chuyện này còn có nội tình. Vì không muốn bị bại lộ, ông đã làm phép diệt con quỷ. Có kẻ nào đó đứng đằng sau, vì không muốn lộ tẩy mà đã diệt con quỷ kia bịt đầu mối. Mọi chuyện xem ra không đơn giản như ta nghĩ. Bây giờ toàn bộ người ở trong giao phủ đã chạy đến chứng kiến tất cả. Ông thầy Pháp mới quay lại. Không có gì đâu, mọi người đi về đi. Còn xin ông bà chủ theo ta vào đây, ta có việc muốn thưa. Mặc kệ lời của ông thầy Pháp, mọi người vẫn đứng đấy bàn tán. Họ đã nghi ngờ người đàn ông này là phường gian tế. Cha của A Khoan mới quay lại nói như quát. Giải tán đi, chuyện này để tôi giải quyết. Thế ông chủ đã nói thế, mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy. Còn vị thầy Pháp thì được bố mẹ A Khoan mời lên trên nhà. Nói đúng hơn là được đưa lên. Ngồi xuống bên bộ bàn ghế to bằng gỗ lim, bố A Khoan mới cất giọng. Bây giờ ông nói đi, ông đến đây với mục đích gì? Ông đã làm được những gì? Ông thầy Pháp biết hai vợ chồng cũng như mọi người ở đây đều nghi ngờ mình là phường gian. Bây giờ mới giải thích. Tôi không phải là mọi người như mọi người nghĩ. Tôi vốn là thầy Pháp ở trong dân gian, đi khắp nơi mà độ thế. Chiều nay tôi vào làng này, nghe người ta ca tụng nhà ông bà công đức, tôi hiếu kỳ muốn đến xem. Thế cái chuyện vừa nãy là sao? Rồi cả cái bóng đen quái dị kia là sao? Chẳng là khi tôi được mọi người cứu giúp cho vào nhà, tôi thấy có nguồn âm khí quanh quẩn. Hơn nữa, khi nhìn thấy cậu chủ thì thấy trên trán ấn đường có vầng đen. Ấy là dấu hiệu cho thứ không sạch sẽ, cho việc không may mắn. Biết là sự chẳng lành, tôi quyết định tìm hiểu mới xảy ra cảnh ban nãy. Bây giờ, ông bà chủ mới lo lắng. Thế theo thỏa ông nói thì nhà tôi bị người ta hãm hại sao? Tôi đang gặp chuyện không lành sao? Ấy, ta đoán là như vậy. Bởi vì ta chưa làm gì thì âm quỷ kia đã tan nát. Có lẽ kẻ thù ác đứng đằng sau đã diệt khẩu. Dạ vâng. Gần đây nhà chúng tôi cũng xảy ra những sự kỳ quái. Có khi nào là vong quỷ nó gây ra? Có thể lắm. Bởi vì ban nãy ta thấy nó đang định chui vào buồng riêng của cậu chủ, không biết vì lý do gì. Mẹ của anh Khoan lúc đấy kích động. Gần đây con tôi, nó hay mơ thấy có người muốn giết nó, chứ không lẽ... Lúc bấy giờ, bố của anh Khoan mới nửa tin nửa ngờ. Không đời nào. Chúng tôi làm gì có thủ oán gì với ai? Ông thầy Pháp nghe vậy cũng thấy có lý. Bởi vì người sống nhân từ đức độ như thế thì làm gì có ai thù ai ghét. Vậy xin mọi người cho ta thời gian để làm rõ. Bố mẹ anh Khoan cũng đồng ý. Bởi vì chính bản thân họ cũng đang mơ hồ cảm giác thấy có điều gì đang đeo bám gia đình mình. Khi họ nhìn thấy người này, không biết làm sao họ lại tin tưởng lắm. Dạ, thế thầy tên là gì để vợ chồng chúng tôi tiện xưng hô? Gọi tôi là thầy Năm. Sáng ngày hôm sau, thầy Năm dậy từ sớm, đi loanh quanh trong khu vườn, phát hiện âm khí tỏa ra từ một mô đất, chỉ hơi nhô nhô lên một chút. Quả nhiên là nếu không để ý thì còn không biết. Ông quay sang hỏi bố của anh Khoan. Cái mô đất này là lúc mà cha tôi mất, có ông thầy cúng bảo tôi đào ở đó một cái hố, rồi chôn cái gì xuống rồi bảo lấp lại ngay. Bảo rằng nó như là định phong thủy. Có cái chuyện gì không thầy? Thế ông có biết là ông thầy cúng kia bỏ cái gì xuống không? Dạ, tôi cũng không biết. Tôi có hỏi thì thầy cũng chỉ bảo là để cho ma quỷ nó không dám lại gần ngôi nhà. Ông thầy Năm nghe vậy, biết ngay mấu chốt chính là ở lão thầy cúng kia. Ông nhèo nhèo mắt. Cái mồ đất đó không giúp ngôi nhà tránh khỏi ma quỷ đâu. Mà chính nó là thứ để cho ma quỷ vào nhà. Không thể nào. Ông thầy cúng đấy là bạn thân của cha tôi. Làm sao lại muốn hại nhà chúng tôi? Nếu như ông không tin thì cứ đào lên, chắc chắn dưới ấy là một lá bùa màu đen. Dạ. Vậy là bố của anh Khoan cho người đào hố lên, thấy nguyên si cái sẻng chạm vào thứ gì đánh cục một cái. Ông thầy Năm cúi xuống moi cái hộp phủi phủi rồi mở ra. Quả nhiên đúng như ông nói, bên trong là lá bùa màu đen chứ không phải là bùa màu vàng. Ở bên trên có những họa hình kỳ quái. Điều này khiến bố anh Khoan hoang mang. Anh đã thấy chưa? Tên thầy cúng kia chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu như thực sự ông là người xấu thì còn có chuyện quan trọng hơn thầy ơi. Việc gì? Ấy là nơi chôn cất cha tôi chính là do ông ta định huyệt. Thầy ơi, có lẽ nào? Nếu vậy thì nhiều khả năng là mộ của cha anh cũng bị hắn dở trò rồi. Anh dẫn tôi đến đó ngay. Lập tức hai người dắt díu nhau lên mộ của ông cụ. Đến nơi, ông thầy Năm nhìn quanh một lượt, bốc một nắm đất lên người ngời. Chết rồi. Về nhà gọi 4-5 người thanh niên to khỏe lên đây, bảo mang theo cả cuốc thuồng gậy gộc nữa. Phải đào huyệt mộ bố anh lên ngay. Đến bây giờ thì cha của anh Khoan đã thật sự hoảng hốt, cho nên ông thầy có bảo gì cũng nghe. Dạ vâng, vâng ạ. Còn lại một mình, ông thầy Năm bồn chồn bởi vì nơi đây là nơi không hợp phong thủy chôn người chết. Nếu như người chết hãm xác ở đây thì cơ thể không thể phân hủy như bình thường mà có khi còn sinh ra thi biến. Vậy là cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Làm sao ông ta có thể lợi dụng thân phận pháp sư mà làm ra những việc như vậy chứ? Ác độc đến thế là cùng. Một hồi sau, cha của anh Khoan đi cùng với 4-5 người gia nô to khỏe nữa, tay cầm theo cả cuốc thuồng, sẻng. Bây giờ mọi người đào cái quan tài dưới đây lên tôi xem. Nhớ là nhẹ nhàng thôi, đừng có làm phương hại đến cái quan tài. Bốn người bắt đầu hì hục mà đào bới. Một hồi sau, cái quan tài cũng đã lộ ra. Bốn người thanh niên phải cố lắm mới bê được cái quan tài lên. Mấy anh thanh niên khó hiểu tại sao cái quan tài của người chết mà nó lại nặng như thế. Đột nhiên từ trong cánh rừng, chẳng hiểu từ đâu, có con chim bay ra, kêu lên những tiếng ghê rợn, nghe đến tê dại cả da đầu. Con chim đen xì xì, duy nhất là cái mỏ của nó đỏ lòm lòm. Ở trên đầu của con chim có cái mào màu vàng xòe ra như cái quạt. Nó cứ thế bay vòng vòng ở trên đầu của mọi người, kêu lên những tiếng ghê rợn. Một hồi nó vỗ cánh bay đi. Ông thầy Năm lo lắng lắm, bởi vì loài chim này là loài chim cực kỳ nhạy cảm với những thứ tà quái. Nó luôn luôn cảm nhận trước những sự nguy hiểm. Đoạn ông ra lệnh, mở nắp quan ra. Bốn người thanh niên đứng ra bốn góc, rồi dùng sức mà cậy nắp quan tài. Quan tài vừa hé ra thì từ bên trong một luồng khói đen tỏa ra cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Cho đến khi nắp quan tài được mở hẳn ra, bốn anh thanh niên vừa nhìn thì nhảy dựng ra đằng sau lắp bắp. Ôi dồi ôi, Cường Thi, trời ơi! Bố của anh Khoan nghe thế vậy thì cũng kinh sợ. Hồn phách tưởng rằng đã bay đi đâu hết. Ông thầy Năm bước đến nhìn vào, quả không sai. Cái xác đã bắt đầu có dấu hiệu thi dị, thân thể đã khô héo, móng tay và tóc vẫn mọc dài ra. Các anh bình tĩnh, trời vẫn còn sáng, không có gì phải sợ. Bê cái quan tài này về nhà giúp tôi. Bốn người thanh niên mặc dù sợ lắm, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý mà bê cái quan tài về làng. Trên đường về, bố của anh Khoan lắp bắp. Thầy ơi, bây giờ phải làm thế nào? Có khi nào cha tôi lại hóa cương thi đi hại người không thầy ơi? Anh không cần phải lo. Mặc dù đã có thi dị, nhưng ta tự có cách giải quyết. Bây giờ anh cho ta biết xem, ông thầy cúng kia ở đâu? Chúng ta phải bắt ông ta trả giá. Dạ, hôm trước tôi có đến tìm, nhưng người nhà bảo là ông đi về quê, đến cả tuần nữa mới về. Có khi nào ông ta chạy trốn rồi không? Nếu như ông ta đúng là người đứng sau mọi thứ thì cái chết của cha tôi không phải là tự nhiên đâu. Bởi vì trước ấy cha tôi có dấu hiệu bệnh tật gì đâu. Thầy Năm không nói gì, nhưng cũng cảm thấy lời của bố A Khoan cũng hợp tình hợp lý. Còn việc lo tên thầy cúng kia bỏ trốn thì ông chả sợ. Ông biết chắc hắn không dễ bỏ cuộc như vậy. Hắn chấp nhận tạo nghiệp để gây ra cái đại họa này thì làm sao dễ dàng từ bỏ. Mà kể cả hắn có bỏ chạy đi chăng nữa thì làm sao thoát khỏi nhân quả báo ứng. Thầy ơi, thế đảo quan tài này lên có làm sao không hả thầy? Nhỡ đâu rồi cha tôi không đi đầu thai được thì... Không sao, đây chỉ còn phần xác. Hồn phách của cha anh đã sớm thoát ra đầu thai rồi, không ảnh hưởng gì. Sau khi bê quan tài về, mẹ con của anh Khoan ở trong nhà chạy ra. Thế đi đâu từ sáng đến giờ? Cha anh Khoan nhanh chóng bảo con trai đi chỗ khác chơi, rồi kể cho vợ nghe mọi thứ xảy ra. Nghe xong, bà cũng không kém phần hoảng hốt. Thầy Năm bảo mọi người chuẩn bị cho thầy một bát tiết gà trống, một bát bột chu sa. Sau khi người nhà mang đầy đủ, thầy bắt đầu đổ bát tiết gà trống vào trong bát chu sa, trộn đều lên. Thầy lấy một cuộn chỉ cầm vào trong ấy. Đoạn thầy cùng với hai tên gia nô nữa đứng ở bên cạnh quan tài. Hai anh lấy cuộn chỉ này áp làm sao cho chu sa và tiết gà in lên trên quan, như là phải in kín, đừng để hở bất kỳ mặt nào, làm giống như là cánh thợ mộc người ta bật bông định vạch á. Làm như vậy để làm gì à thầy? Ấy là phép giữ cho thân xác cha của anh ở trong đó, nếu như ông ấy định nhảy ra ngoài. Thầy ơi, thế là cha tôi thành cương thi à thầy? Không lẽ phải đốt xác cha tôi sao thầy? Bây giờ ấy chỉ là một cỗ thi thể thôi, còn không phải là cha anh đâu. Chờ đến sáng mai tôi xem có thể giúp được thân xác ấy trở về bình thường không đã. Bây giờ tôi cần một vài cây thảo dược. Mọi người cứ ở nhà, làm đúng theo tôi nói, tôi về. Nói đoạn, ông thầy Năm nhanh chóng đeo cái gùi đằng sau lưng lên, rồi đi về phía khu rừng rậm rạp. Sau khi ông thầy Năm đi, mọi người cũng quay về công việc của mình. Riêng bố mẹ của anh Khoan vẫn ngồi đó nhìn nhau lo lắng. Không ai biết là ở bên dưới cái quan tài đang có chất dịch màu vàng từ từ nhỏ xuống. Đến buổi tối, khi A Khoan đi qua cái quan tài, nhìn thấy bên dưới là một vũng nước đọng màu vàng vẫn không ngừng nhèo xuống từ trên chiếc quan tài. Lúc đó anh Khoan nhanh chóng gọi cha mẹ. Sau khi họ nhìn thấy vũng nước thì vô cùng lo lắng, sợ lại có chuyện xảy ra. Mặc dù kinh hãi nhưng họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trấn tĩnh, ngồi chờ thầy Năm về. Bây giờ thầy Năm ở trên một ngọn núi phía xa tìm một loại cây. Mọi khi thì nó dễ kiếm lắm, mà chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay lại chẳng có cây nào. Ông bất giác nhìn về phía ngôi làng mà gia đình anh Khoan sinh sống. Trong mắt của ông đột nhiên co rụt lại, chứng tỏ ông đang vô cùng hoảng sợ. Ông thấy từ phía ngôi nhà to lớn của gia đình anh Khoan đang tỏa ra một lượng thi khí khổng lồ. Ông nhanh chóng chạy về phía ngôi làng với tốc độ kinh người. Trong đầu ông không ngừng suy nghĩ, không lẽ cái xác đã hoàn toàn bị thi biến? Nhưng tại sao lại có thể nhanh như vậy? Trừ phi có người đang cố tình làm điều đó. Ở nhà, cái quan tài đang nằm im đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể sắp sửa bị vỡ ra. A Khoan hoảng quá hét toáng lên, rồi chạy đến ôm chặt lấy cha. Cha ơi, ông sắp dậy rồi à cha? Là ông nội sắp dậy phải không cha? Không sao đâu con. Mặc dù không có thể nằm ở đây, nhưng còn có bố có mẹ. Nói là như vậy, nhưng ông bà ấy bây giờ cũng rất lo lắng. Họ không biết gì về yêu ma quỷ quái cả. Nếu như trường hợp bây giờ cái xác nó bật dậy, họ chỉ có nước là chờ chết. Tất cả gia nhân trong nhà đã tỉnh. Họ đổ xô đến phòng khách, nơi cái quan tài được đặt. Nhìn thấy quan tài không ngừng rung lắc, ai nấy đều chấn kinh. Một vài người gan dạ hơn thì đã lấy lại được tinh thần. Họ lấy dây thừng quấn quanh cái quan tài, thít chặt lại. Ban đầu việc này cũng hiệu quả, nhưng khi cái quan tài chịu nằm im, càng về sau quan tài lại càng rung lắc dữ dội. Đột nhiên từ mép của cái quan tài dần dần nứt ra, rồi sau đó đùng một tiếng, cái quan tài bị nổ tung. Mọi người bị ngã vật về đằng sau, bụi bay mù mịt. Ở bên chỗ thầy Năm, ông cũng cảm nhận được luồng thi khí đáng sợ tỏa ra từ ngôi làng. Biết là có chuyện chẳng lành, ông lập tức chạy nhanh hơn, mặc kệ những bụi gai cứa qua cơ thể. Cùng lúc này, sau lớp bụi dày đặc, từ bên trong lớp bụi xuất hiện một thân hình, đôi tay quơ quàng về phía trước, da rẻ tái xanh lè lè, thậm chí đã có mảng thịt rữa xuống. Lưỡi thè ra, đôi mắt lồi lên đáng sợ, miệng không ngừng phát ra những tiếng khè khè như con rắn. Cường Thi, là Cường Thi, chạy đi. Không được, không được, mọi người nín thở, nín thở. Một người phụ nữ hoảng hốt kêu lên, nhắc nhở mọi người. Thế nhưng bà ta thì lại không có may mắn như vậy. Vừa nói xong, ngay lập tức con Cương Thi lao tới bằng tốc độ cực kỳ nhanh, dừng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình đâm vào cổ người đàn bà. Chỉ một hồi sau, thân thể của người đàn bà đổ gập xuống, trong khi đôi mắt vẫn còn trợn trừng. Cái chết tức tưởi, chết mà không cả kịp nhắm mắt. Mọi người thấy cái chết của người đàn bà kia thì ngay lập tức ai nấy đều nín thở, không dám động đậy. Cha của A Khoan cũng nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng con. Người ta đã nói con người có thể nhịn ăn nhịn uống được 5 ngày, nhưng có ai nhịn thở được đến 5 phút. Một lúc sau, khi một người không chịu được, miệng bà này vừa phồng lên giữ không khí, nhưng đã đạt đến giới hạn, bà không nhịn được mà phì một hơi. Còn Cường Thi kia rất nhanh quay phắt lại. Ngay khi đang cận kề với cái chết, bà ta lại nín thở trở lại. Còn Cương Thi nhe nanh xung quanh, như thể cảm nhận được hơi thở của con người. Người đàn bà thoát chết trong gang tấc. Theo thói quen, bấy giờ bà ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Bây giờ thì bà ta không thể thoát chết được, mà thậm chí còn không cả kịp nhận ra hành động ngu ngốc. Chỉ thấy bộ móng vuốt của cương thi xuyên xé toạc cổ họng của bà ta ra. Ai nấy mặt mày tái xanh, thiếu oxy, nhưng cũng cố mà chịu, cho đến khi có người không trụ được nữa. Có người đã chấp nhận cái chết đau đớn, có người cố chạy ra ngoài, nhưng dẫm phải những mảnh vụn của chiếc quan tài phát ra tiếng động, cảm nhận có cơn gió ập tới sau lưng, rồi đau nhói ở cổ họng. Chỉ trong vẹn vẹn cả một gian chính điện bè bét máu, xác người nằm la liệt, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Bây giờ chỉ còn lại 4 người trong gia đình nhà Khoan và một tên gia nhân khác. A Khoan cũng đã hết chịu nổi, ngước mắt lên nhìn cha, ánh mắt như muốn nói không chịu nổi nữa. Cha của A Khoan buông tay, rón rén đi khỏi chỗ của hai mẹ con. Tưởng rằng là ông định bỏ chạy, nhưng không. Ngay khi A Khoan không nhịn nổi mà hít thở, thì ông gào lên: "Mọi người, mau hít thở đi!" Vậy là ai nấy đều nghe theo, hít thở thật sâu. Còn cha của A Khoan trở thành nạn nhân tiếp theo. Hai mẹ con thấy cha của A Khoan vì cứu mọi người mà hy sinh thì đau khổ lắm. Mẹ của A Khoan đã đẫm nước mắt nhưng không dám ra phát ra tiếng động, chỉ có bặm môi, nghiến răng nghiến lợi mà chịu. Bà cũng muốn chết theo chồng, nhưng nghĩ đến con còn thơ dại, bà đành phải chịu. Từ bên ngoài, loang loáng một thanh kiếm bay đến, cắm thẳng vào người con cương thi. Thanh kiếm hất văng con cương thi ra đằng sau, rồi con cương thi nằm im bất động. Ông thầy Năm chạy vào, thấy khung cảnh trước mắt, ông lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn về phía con cương thi, ông quắc mắt đầy giận dữ. Bấy giờ, mẹ con A Khoan biết là mình được cứu. Bà ấy mới có thể làm việc mình muốn, chạy đến ôm xác chồng mà gào khóc thảm thiết. Bà đưa thằng bé ra ngoài đi, nhưng cái xác này cũng sớm bị thi dị, cứ để ta lo. Vì sự an nguy của con, mẹ của A Khoan cũng đành phải nghe theo lời thầy. Lúc này con cương thi đã vùng dậy, nó trực tiếp dùng tay không rút thanh kiếm ở trên người ném ra một bên. Ông thầy Năm chấn kinh, không ngờ nó có thể lợi hại đến như vậy. Ông cũng không chịu thua, ông nhảy lên cao, lấy ra cái gương bát quái được đính trên xà nhà, chiếu thẳng vào con cương thi. Thế nhưng thậm chí con cương thi còn chẳng cảm thấy gì cả. Ông thầy Năm méo mó: "Lại còn không sợ cả gương bát quái sao?" Con cương thi lao tới, giương bộ móng tay sắc nhọn như muốn chọc vào cổ họng của ông thầy Năm. Ông bắn vọt sang một bên, chân vừa chạm đất, lôi từ trong người ra 4 lá cờ màu vàng, phóng thẳng về con cương thi. 4 lá cờ ghim vào người nó: "Lần này để xem mày thoát được không." Ông đắc ý, thế nhưng cạch một tiếng, con cương thi rút ra rồi bẻ đi tất cả những lá cờ trên ngực. Lúc này, ông thầy Năm chỉ muốn phun ra máu, bị phản phệ đau đớn. "Không thể làm nó bị thương được sao?" Thấy không ổn, ông cũng nín thở, con cương thi lại tiếp tục bất động. Ông thầy Năm lấy từ trong người ra một chiếc gương, rón rén đi đến chỗ có ánh trăng. Ánh trăng chiếu qua cái gương rồi hội tụ lại một bên. Ông thầy Năm khéo léo di chuyển chùm sáng, tạo thành hình một thanh kiếm. Ông thở phào, dùng tay nhấc thanh kiếm: "Biết sợ ta chưa?" Ông phóng thẳng thanh kiếm về con cương thi. Theo chuyển động của thanh kiếm, càng lúc càng có nhiều kiếm tỏa ra. Ông đắc ý: "Xem tuyệt chiêu của ta." Lần này cương thi đã biết sợ, nó không ngừng né tránh những thanh kiếm. Nhưng mọi chuyện đâu có thế, chỉ có thế. Những thanh kiếm sau khi bay đi bay lại, tiếp tục tấn công đợt hai. Con cương thi không kịp trở tay, bị đả thương. "Xem mày có thể trụ được bao lâu." Thế nhưng nụ cười của thầy Năm đông cứng lại. Bây giờ con cương thi đang từ từ bay lên, phá tung cả mái nhà. Sau đó nó hướng khu rừng rậm mà phi thân, chỉ chồm chồm mấy cái đã biến mất. Ông thầy Năm không cả kịp phản ứng, để cho con cương thi chạy thoát. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà nó đã thành phi thi. Thảo nào ban nãy giao chiến nó lại không hề sợ bất kỳ pháp bảo gì. Nhưng không sao, mày sẽ phải quay lại. Ông thầy nhớ đến những cái xác nằm xung quanh, thấy cha của A Khoan nằm dưới đất, ông cũng không tránh nổi xót xa. Thầy bước ra ngoài, nhìn thấy mẹ con A Khoan đang đứng đó từ bao giờ. Thầy phẩy tay một cái, một làn khói thổi toàn bộ cho bụi mà ông thầy vừa dùng bùa đốt những cái xác cương thi ở đằng sau lưng tan tành rồi bay biến. Mẹ A Khoan biết được kết quả, bấy giờ mới chút hết đau buồn, gục xuống đất mà khóc nức nở. Ông thầy Năm đỡ bà ấy dậy. Phu nhân bình tĩnh, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Nó đã trốn thoát, nhưng ta đoán là đến rằm nó sẽ quay lại. Chúng ta phải chuẩn bị nghênh chiến với nó, rồi kết thúc chuyện này. Mấy ngày sau đó, người ta tất bật chuẩn bị mọi thứ cho trận quyết đấu. Con cương thi kia sau khi bị thương bỏ chạy vào rừng. Nó nằm ở trong một cái hang. Tất cả những chuột bọ bò đến bởi mùi xác thối đều bị nó túm lấy ăn sống. Thời gian lại thấm thoát, thoi đưa. Mọi thứ trở nên nặng nề. Cái cảm giác cứ chờ chết, nó vô cùng đáng sợ. Cuối cùng cũng đã đến đêm rằm, ông thầy Năm đều đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Thầy ngồi giữa vòng bát quái được vẽ ở giữa sân. Ở bên trong bếp, mẹ con A Khoan cẩn thận quan sát. Đột nhiên bầu trời tĩnh lặng, nổi lên những cơn dị phong kỳ quái. Trong dị phong ấy là nồng nặc mùi thi khí. Ông thầy Năm biết là nó đã đến, lập tức đứng dậy thủ thế. Trên bầu trời hiện lên một hình dáng đang bay vùn vụt về bên này. Chẳng mấy chốc, nó đã tìm đến nơi. Ông thầy Năm nhìn hình dạng của nó đã biến đổi, thi khí của nó cũng nồng nặc. Đoán nó đã mạnh lên nhờ tiếp xúc với Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh chính là nguồn sức mạnh của cương thi, mà hôm nay lại còn là ngày rằm. Ông cũng không có thời gian hoảng sợ. Con phi thi vừa đặt chân xuống đất thì ông thầy Năm đã nhanh chóng niệm chú. Từ trong vòng bát quái được vẽ, dần dần hình thành một bức tường vô hình kéo dài lên tận thấu trời xanh. Con cương thi chẳng thể thoát được. Sau khi khống chế được nó, ông thầy Năm cầm thanh kiếm ở bên cạnh, trích máu của mình bôi đều lên thân kiếm. Đây chính là thanh kiếm mà sư phụ của ông thầy Năm để lại, được làm từ gỗ của cây đào ngàn tuổi, hiệu quả trừ ma rất lớn. Đây cũng chính là vật sẽ đi theo ông trong suốt cuộc chiến, có thể là cuộc chiến cuối cùng. Ông không ngại ngần mà đi vào trong kết giới để quyết đấu một trận sống còn. Nếu như ông chết, kết giới này sẽ dần thu hẹp lại cho đến khi con cương thi nát bét. Nhìn thấy con người trước mắt không tự lượng sức, con cương thi tức giận, nó lao tới không ngừng tấn công thầy Năm. Ban đầu thầy Năm chỉ có thể chống trả yếu ớt, nhưng sau khi nhìn thấy điểm yếu của con cương thi, thầy lập tức một kiếm đâm thẳng vào ngực nó. Nhát kiếm khiến nó vô cùng đau đớn. Từ chỗ vết thương, một luồng thi khí toát ra. Cương thi cảm nhận được nguy hiểm, nó không dám manh động nữa, chỉ dám đi vòng vòng thăm dò. Thầy Năm lôi từ trong túi ra 4 lá bùa, quát lên: Lôi phủ khai phá. Lá bùa phóng ra như ngọn gió, bắn thẳng về phía cương thi. Khi sắp chạm vào người nó, thì cương thi bỗng nhiên biến mất. Thầy Năm hoảng hốt, cảm nhận được thi khí đang nồng nặc tỏa ra ngay đằng sau lưng của mình. Thì ra con cương thi lợi dụng tốc độ của mình, nhân lúc thầy Năm không chú ý, mà luồn ra đằng sau. Nó vung tay bổ thẳng xuống đầu thầy Năm để kết thúc trận chiến. Thế nhưng may mắn thay, thầy Năm theo bản năng đã lăn sang một bên, tránh thoát được đòn chí mạng. Thầy nhảy ra xa, bây giờ mới nhận ra là chân đã bị nó cào. Từ vết thương, máu đen nó không ngừng chảy xuống. Mặc dù đau đớn, nhưng ông nghiến răng chịu đựng. Ông làm gì còn thời gian nghỉ ngơi. Ông sờ vào túi, phát hiện mình chỉ còn 2 lá lôi phù. Cũng tại ông đã quá chủ quan, cho nên đã ném ra 3 lá. Thế nhưng không sao, chỉ cần 2 lá lôi phù này, ông cũng có thể diệt được nó. Tất nhiên là với điều kiện, phải để nó dính đòn. Ông thầy Năm từ từ đưa thanh kiếm ra sau lưng, rồi bí mật dán 2 lá bùa vào thanh kiếm. Đây sẽ là tuyệt chiêu quyết định, ông nghĩ thầm. Sau khi tính kế xong, ông cố tình liều mạng xông tới, để ra rất nhiều sơ hở. Đúng như ông dự đoán, con cương thi chớp lấy thời cơ lao đến, rồi dùng tay của mình vỗ thẳng lên người ông thầy Năm. Dưới áp lực cực mạnh, phổ lục ngũ tạng của ông như muốn vỡ cả ra, sau đó bị hất văng ra đến cả chục mét. Không kịp để cho ông đứng lên, con cương thi lao tới, bồi thêm một cú, hất văng ông thêm cả chục mét nữa. Nó liên tiếp chồm lên, nhìn bộ dáng của nó như bây giờ đang trêu đùa, giày vò ông thầy Năm. Mà nó không biết rằng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của thầy. Khi con cương thi đang định vung đòn kết liễu, lộ ra sơ hở, ông thầy Năm chớp lấy cơ hội, chỉ nghe phục một âm thanh ghê rợn. Thanh kiếm găm vào người con cương thi. Con cương thi gào lên đau đớn. Ông thầy Năm bây giờ đã không còn vẻ yếu đuối. Ông đứng thẳng dậy, chạy lùi ra xa. Ông quát lên: "Thần lôi trừ yêu, khai!" Từ trên trời, vô vàn những cột sét to lớn liên tục giáng xuống thân xác của con cương thi đang quằn quại. Mùi thịt thối bùng cháy tỏa ra khắp nơi, nồng nặc. Từ trong thân xác của con cương thi xuất hiện một bóng ảnh, dường như nó là một linh hồn nào đó. Bây giờ, ông thầy Năm mới hiểu được tại sao nó lại có thể hóa thành cương thi nhanh như vậy. Thì ra là do tên thầy cúng kia đã đem linh hồn của mình cho quỷ để có thể hợp nhất với cương thi mà tìm được cuộc sống trường sinh. Thế nhưng lão cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Linh hồn của lão bị những tia thần lôi kia đánh cho tan biến. Cho đến khi thân xác con cương thi bị phách thành tro tàn, từ trên bầu trời những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã rọi xuống. Ông thầy Năm cũng gục xuống vì mất sức. Hai mẹ con A Khoan từ trong nhà chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhanh chóng chạy ra đỡ thầy vào dãy nhà phụ. Tĩnh dưỡng mấy ngày, thầy Năm mới từ từ mở mắt, thấy toàn thân quấn đầy vải trắng. Mẹ của A Khoan bưng ra bát cháo, nhìn thầy tỉnh lại thì vui mừng. Dạ, thầy đã tỉnh 3 ngày rồi. Thầy, chúng tôi chỉ sợ là thầy không qua khỏi. Vết thương của ta. Dạ, con đã sát trùng bằng gạo nếp, chắc là không có chuyện gì. À, đa tạ phu nhân, nếu không thì ta sợ là ta cũng thành cương thì mất. Lúc này, khuôn mặt của mẹ Khoan trùng xuống mệt mỏi. Con cũng mới nghe tin là người ta tìm thấy lão thầy cúng kia chết ở quê. Ở trên bàn có cái bức thư thú nhận tất cả những chuyện mà lão đã làm với gia đình con. Trong thư lão nói là lão vì đố kỵ, là cha con với lão vốn là đồng hương, cùng nhận lên đây lập nghiệp. Ấy vậy mà lão sống đời nghèo khó, còn nợ nần. Trong lúc quẫn trí, lão làm ra tất cả sự này. Ai, bây giờ lão ta cũng trả nghiệp, coi như là cái giá đắt. À mà khoan, thằng bé đâu? Thầy Năm hỏi. Dạ, con cũng đang định nhờ cậy thầy chuyện của thằng bé. Phu nhân cứ nói. Thưa thầy, con muốn cho nó theo thầy học phép. Chỉ bằng câu nói này, cùng với thái độ nặng nề, ông thầy Năm cũng đoán được phần nào ý định. Nếu như bà nghĩ kỹ thì tôi không có ý kiến. Nhưng thực tình lúc nhìn thấy cậu nhà, tôi cũng thấy có năng khiếu lắm. Kết hợp với trí thông minh vốn có, theo tôi học phép chắc chắn thành tài. Vậy là quyết định, vài ngày sau, thầy Năm cùng với A Khoan lên đường. Mặc dù không muốn, thế nhưng A Khoan vẫn phải nghe theo lời mẹ mà lẽo đẽo đi theo ông thầy Năm. Lúc từ biệt, A Khoan cứ ngoái lại để tìm kiếm bóng dáng của mẹ cho đến khi khuất hẳn. Mẹ Khoan cũng đau buồn, không kém, nước mắt tràn ngập ràn rụa khắp gương mặt đầy sương gió. Bà thất thểu bước về nhà như cái xác không hồn. Về đến nơi, bà đi xuống bếp cẩn thận đóng cửa nẻo, rồi lôi ra một đoạn thòng lọng đã được chuẩn bị sẵn. Sau tất cả những gì đã trải qua, bây giờ đã sắp xếp ổn cho con, bà chỉ muốn sớm giải thoát để đoàn tụ với mọi người ở thế giới bên kia. Bà sống bây giờ cũng chỉ là vì thằng bé Khoan tội nghiệp, nhưng nó đã được thầy Năm che chở, thì bà cũng chẳng còn gì lưu luyến. Bà treo thòng lọng lên xà nhà, rồi tự kết liễu đời mình. Trên môi vẫn còn hiện lên nụ cười mãn nguyện. Thời gian thấm thoát trôi đưa, đã 20 năm trôi qua. À Khoan, à Khoan đâu? Tiếng ông thầy Năm quát tháo. A Khoan bây giờ đã trở thành người thanh niên vạm vỡ, tuấn tú. Dạ con đây ạ. A Khoan nhanh chóng chạy lên, đến nơi ngồi xuống trước mặt thầy. Dạ thầy gọi con có cái sự gì? Ông thầy Năm qua 20 năm cũng đã già nua lắm. Con theo ta đã được 20 năm. Bây giờ con phải tự tiếp nối cuộc hành trình của mình. Nhưng mà thầy muốn đuổi con đi à? À, là ta không thể nào dạy con được nữa. Sức của con đã vượt qua ta rồi. Là thanh niên, chí tài bốn phương. Giờ ta già yếu, làm sao mà phiêu du được. Đi đi, bước tiếp con đường của ta. Trong 20 năm, với năng khiếu và trí thông minh vốn có, A Khoan không ngừng học tập. Bây giờ, thân thủ của A Khoan có thể coi là mạnh hơn cả ông thầy Năm. A Khoan biết chẳng thể nào cãi lại được nữa, chỉ đành cúi đầu im lặng. Ông thầy Năm đến bên ban thờ, lấy thanh kiếm năm xưa, đã quyết đấu với con cương thi. Đây là kiếm mà thầy ta để lại cho ta. Bây giờ ta để lại nó cho đồ đệ của ta. Âu nó cũng là việc thiên kinh, địa nghĩa. A Khoan giơ cả hai tay đỡ lấy vô cùng trân trọng. Cầm thanh kiếm trong tay, A Khoan cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ của nó. Cũng dễ hiểu thôi. Thanh kiếm làm từ gỗ đào ngàn tuổi, lại trải qua biết bao nhiêu đời chủ nhân. Chém yêu diệt ma vô số mà tích lũy được linh khí, dần dần trở nên hoàn hảo. Nhân tiện, ta cho con về thăm nhà cũ. Nghe câu nói của thầy, trong lòng của A Khoan đau thắt lại. Hồi đó còn nhỏ, chưa thể hiểu được suy nghĩ của mẹ. Nhưng lớn lên thì mới biết, có làm sao mẹ lại định muốn để cho thầy Năm mang mình đi. Ban đầu A Khoan nghĩ mẹ chỉ là người yếu đuối, trốn chạy sự thật. Nhưng càng lớn thì càng thấu hiểu được và cảm thấy thương mẹ nhiều lắm. Vâng thưa thầy, con sẽ về quê. Đi đi, đi luôn. Ông thầy Năm giọng run run, dường như ông đã coi A Khoan như con mình vậy. Bây giờ cũng đến lúc phải chia tay. A Khoan lùi lại, khấu đầu lạy thầy 3 cái, rồi đứng lên, một người một kiếm, đi thẳng xuống núi. Những ngày sau đó, A Khoan cứ đi về phía nam. Nơi ấy là nơi mà gia đình anh đã từng sinh sống. Lúc nào mệt hoặc tối thì nghỉ ngơi trong rừng. Bởi vì nơi anh học đạo cũng như là nơi ở của thầy Năm là vùng rừng núi hẻo lánh, anh phải đi mất 2 ngày ròng rã mới tìm được một ngôi làng nhỏ. Thấy trời đã nhá nhem, anh quyết định vào làng xin một chỗ trú chân, chứ ngủ mãi ở trong rừng cũng không ổn. Càng đến gần ngôi làng, A Khoan cảm giác trời mới cứ nhá nhem thôi, đã tối hẳn đâu. Mà tại sao trong ngôi làng này, nhà nào nhà nấy đã đóng cửa kín mít, không chút tiếng động. Còn đang nghi ngờ thì từ xa, anh thấy có bóng dáng của ai đang chạy tới, lướt qua đường. Ai đó? Cho tôi hỏi. Người kia vừa nghe thấy không những không đứng lại mà còn cố tình chạy nhanh hơn. Cho đến khi cái bóng khuất dần ở trong ngõ, A Khoan chạy đến đập cửa. Có ai trong đó không? Tôi là người từ xa đến, xin được tá túc một đêm. Một hồi, A Khoan nghe tiếng chốt cửa dần dần kịch kịch mở ra. Anh từ đâu tới? Sao lại đi vào giờ này? Người kia rụt rè, hé hé cánh cửa. Tôi là từ nơi khác đến đây, thấy trời nhá nhem tối, tôi quyết định tìm chỗ nghỉ qua một đêm. Người đàn ông mái tóc dài, nước da rám nắng, thân hình lực lưỡng. Anh ta đưa tay tỏ vẻ muốn đỡ A Khoan đứng hẳn dậy. Tôi là A Lý, tối nay anh ngủ ở đây đi. A Khoan cũng không từ chối. Vậy xin làm phiền. Mà anh tên là gì? Gọi tôi là A Khoan. Tên tôi là Khoan nhưng mà từ bé đã quen gọi như vậy. A Khoan đột nhiên nhớ đến hình ảnh của anh Lý lúc nãy. Có làm sao mà anh lại bỏ chạy? Anh Lý trầm ngâm. Anh từ nơi xa đến không biết. Nhưng mà đúng, anh không cần quan tâm. Tối nay cứ ngủ ở đây, sáng mai hãy lên đường. Chỉ có một vài điều tôi phải muốn nói rõ. A Khoan không ngờ anh ta lại dám ra điều kiện. Anh cứ nói đi. Thứ nhất là không được ra ngoài vào ban đêm. Thứ hai là không được mở cửa sổ hay cửa chính vào buổi tối. Điều cuối cùng là nếu như đêm này anh có nghe tiếng động gì kỳ quái thì cũng không được quan tâm. Quên nó đi. A Khoan nghe thế vậy thì khó chịu bất mãn, nhưng anh cũng không ngần ngại mà thể hiện ra. Anh Lý, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tôi cảm thấy những điều ấy là vô lý. Chẳng lẽ đêm tôi buồn đi tiểu cũng phải nhịn à? Thôi được rồi, ngồi xuống đây, tôi giải thích cho cậu nghe. Anh Lý thở dài, sau đó kéo A Khoan lại gần bàn nước. Đôi mắt của anh nheo nheo mà nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Câu chuyện từ mấy tháng trước. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc hành trình của A Khoan tiếp theo như thế nào? Vì sao mà dẫn đến A Khoan của chúng ta lại điên điên dại dại như thế? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.